lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 378, cứ như vậy rồi. A, Thò phát ra rít lên một tiếng, trên thân ánh chớp mãnh liệt, đâm vào người mắt mở không ra, toàn bộ người cơ hồ hóa thành một đoàn lôi điện, trong nháy mắt thoát ly, cùng Đường Lạc kéo ra mười mấy thước khoảng cách. Hàn băng thương phía trên ánh chớp thuận lấy báng súng lan tràn đến Đường Lạc bàn tay trên. Theo lấy hắn hơi chút một nắm động tác, giống như là điện hỏa hoa đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thò hai tay nắm lấy cùng một chỗ, xua tán đi trên thân hàn ý, biểu lộ ngưng trọng đến rồi cực điểm. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thò lôi đình một kích không chỉ không có đạt được hiệu quả, ngược lại để cho mình thụ thương rất nặng, nhưng hắn công kích là một cái tín hiệu, mang ý nghĩa chiến đấu vừa mới bắt đầu. Sau lưng Lý Cường, trên thân quấn quanh lên gió lớn, gào thét mà đến, vọt tới Đường Lạc sau lưng. Đường Lạc cổ tay trên Phật Châu quang hoa lóe lên, quần áo trên người biến hóa, màu đen áo khoác vung lên. Lý Cường hung hăng đâm vào Đường Lạc sau lưng, cảm giác giống như là đụng lên rồi lấp kín tường đồng vách sắt. Chính mình choáng đầu hoa mắt, đối phương lại không nhúc nhích tí nào, trên thân bao vây lấy, vốn có xé rách, cắt chém hiệu quả gió lớn, ở món kia đột nhiên xuất hiện, trang bị, trên liền một tia vết cắt đều không có thể lưu lại đến. Lý Cường sử dụng kỹ năng là gió bay, đã đạt đến rồi cấp 3. Hành động ở giữa toàn thân bao lấy khỏa xé rách chướng ngại vật gió lớn. Kỹ năng này không thể phát huy tác dụng, Lý Cường cũng không nhụt chí, gào thét một tiếng, bàn tay phải hung hăng chụp về phía Đường Lạc sau lưng. Hắn sau lưng nổi lên một cái gấu to nhàn nhạt bóng mờ. Cuồng thú liên kích gấu vỗ. Đây chỉ là ban đầu thứ nhất dưới. Sau đó, trong thời gian ngắn Lý Cường còn có thể lấy suất liên tục 3 chiêu. Hổ trào, rắn tập, còn có phượng giận, này một có thể so với xe tăng pháo bắn công kích một trưởng. Cũng không có nhắm chuẩn Đường Lạc đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, ở hắn xông qua đến thời điểm, Đường Lạc bên cạnh phía trước vệ tâm một bước một cái dấu chân. Phảng phất giống như ngồi ở lập tức công kích tướng lĩnh. Lại như là động lực toàn mở trọng hình xe tăng, trong tay huyên hoa búa lớn tại mặt đất trên kéo lôi ra một đạo dấu vết. Vọt tới Đường Lạc trước người trong nháy mắt, cao cao vung lên, làm đầu rơi xuống, sắc bén khí kình tùy ý gào thét. Lý Cường đương nhiên sẽ không đi động Đường Lạc đầu, đó là vệ tâm, con mồi. Hắn cũng không hy vọng tiếp nhận cái gì quân đội bạn tổn thương. Như thế nào phối hợp, bọn hắn tốt xấu có diễn luyện qua, sẽ không xuất hiện một cộng một ngược lại nhỏ hơn hai xấu hổ tình huống. Đối mặt hai người hợp kích, Đường Lạc y nguyên đứng ở nguyên nơi bất động, trong tay hàn băng thương không có chút nào mê thích nhất thời mà hướng trên đâm một cái. Mũi thương chuẩn xác không sai mà đụng nhau ở huyên hoa búa lớn rơi xuống lưỡi búa trên. Hàn ý lạnh lẽo bộc phát ra. Nhưng lúc này đồng thời, huyền hoa búa lớn phía trên hoa văn lóe lên, vậy mà bắn ra rồi bạo liệt hỏa diễm, băng cùng hỏa đụng nhau, hơi nước lập tức bạo phát, bốc hơi, hai kiện trang bị, ngược lại là lực lượng ngang nhau, nhưng người sử dụng thực lực lại không giống nhau. Vệ tâm cũng cảm giác được không thể địch nổi khoảng cách từ đầu búa bên trên truyền đến. Rơi xuống đầu búa một lần nữa vung lên, nắm chặt cán búa hai tay, lập tức từ trung đoạn đến rồi đoạn sau, cán búa bên trên trực tiếp xuất hiện rồi một đạo vết máu. Nếu không phải vệ tâm chết như vậy chết nắm lấy, nàng vũ khí đã sớm tuột tay, không biết rõ bay đi nơi nào rồi. Dù là như thế, vệ tâm toàn bộ người cũng bị mang bay, gian nan rơi xuống đất. Hai tay không ngừng mà run rẩy, cảm giác hai đầu cánh tay đều đã không phải là của mình. hỏa diễm cùng hàn băng đụng nhau sinh ra hơi nước tán đi. Đường Lạc hàn băng thương nằm ngang ở bên thân, song song tại mặt đất, sau lưng là bị báng súng xuyên thủng rồi lồng ngực Lý Cường. Cuồng thú liên kích thừa xuống ba chiêu, liền cơ hội xuất thủ đều không có, tùy ý hất lên, Đường Lạc đem Lý Cường thi thể quăng bay đi, mấy đạo băng chùy gào thét mà tới, thẳng sông hắn đầu mà đến, lơ lửng giữa không trung bên trong Văn Hàn Phi một tay mở ra. Đối lấy Đường Lạc, bàn tay hơi lam quang mang còn không có hoàn toàn tán đi. Không chỉ như thế, hắn phát ra băng chùy đồng thời, giơ tay lên bên trong trường trượng, thân thể ngửa ra sau, làm ra rồi một cái tiêu chuẩn vô cùng ném mạnh động tác. Tay phải mãnh liệt mà hướng Đường Lạc vung lên, mà pháp trượng không có tuột tay, một đạo ánh chớp hóa thành trường thương hình thái, giống như trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, tại những cái kia băng chùy đã đến trước đó, xuất hiện ở Đường Lạc đỉnh đầu, hoặc là nói, đã trực tiếp rơi xuống Đường Lạc trên thân, sét đánh thương. Trước lấy băng chùy hấp dẫn sự chú ý, dùng lại dùng kỹ năng này ma pháp, để nguyên bản cơ hồ liền không cách nào tránh né sét đánh thương. Có thể 100% mệnh bên trong Đường Lạc, ánh chớp mãnh liệt, bao quát Đường Lạc đứng đấy địa phương, lấy hắn làm tâm điểm, chừng 10 thước phạm vi đều biến thành rồi một mảnh lôi ngục. Bốc lên nhiệt độ cao để không gian chung quanh đều ở xoay cong. Dạng này lôi ngục, trừ rồi phạm vi không đủ lớn bên ngoài, uy lực đã không thua gì thiên lôi cuồn cuộn trang bị. Lần này, hiển nhiên là Văn Hàn Phi tỉ mỉ chuẩn bị qua một kích. Không chỉ như thế, lôi ngục ở giữa, lôi thần Tho lại lần nữa xuất hiện. Đáng sợ như vậy hoàn cảnh dưới, người khác đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng hắn lôi thần Tho không cần. Chỉ gặp hắn vọt tới Đường Lạc trước mặt, tay phải mở ra, một cái hoàn toàn do ánh chớp tạo thành cây búa xuất hiện tại trong tay. Hướng lấy Đường Lạc hung hăng đập tới, cây búa ánh chớp ngược lại không có phi thường chướng mắt. Mãnh liệt, chung quanh cũng không có lên cao nhiệt độ, nhưng không biểu hiện lấy uy lực không mạnh, chỉ là bởi vì lần này, Tho đã ngưng tụ lực lượng, ngưng tụ lên uy lực. Muốn so khuếch tán ra sét đánh thương còn muốn đáng sợ mấy lần. Đã nhưng không đủ linh hoạt, vậy liền là tuyệt cường lực lượng đè sập, đánh tan, đánh nát, một chùy này là dùng để hủy diệt. Lôi ngục bên trong Đường Lạc đưa tay, vững vàng đón lấy Tho cây búa. Cái này so vừa rồi mạnh một điểm, Tho hai mắt nhíu lại, trong miệng phát ra gào thét, bên thân lôi ngục quét sạch sành xanh, mặt đất lõm hóp xuống dưới, một cái hố to xuất hiện, chết, hai cánh tay hắn đột nhiên tăng vọt mấy phần, lực lượng tiến một bước tăng cường, nhưng bắt lấy hoàn toàn do lôi điện cấu thành cây búa tay vẫn không nhúc nhích. Ánh chớp ở Đường Lạc giữa ngón tay nhảy vọt, lại ngay cả một tia cháy đen cho dù là nung đỏ dấu vết đều không có lưu lại. Hát. Quát to một tiếng thanh âm, vệ tâm nắm huyên hoa búa lớn, xuất hiện ở Đường Lạc bên thân, chặn ngang quét ngang mà đến, quét ngang phía dưới, sinh ra rồi tam trọng bóng mờ, điệp ra mà đến, vệ tâm cường đại nhất một chiêu, hoành tảo thiên quân sóng trùng điệp tam trọng, Đường Lạc sắc mặt không thay đổi, lần này không có cây kim so với cọng dâu. Tay trái nắm hàn băng thương một thương nện xuống, liền tốt đang dùng cây gậy đồng dạng, mặt đất rất nhỏ chấn động, một vết nứt xuất hiện lan tràn, cơ hồ đem phiến khu vực này một phân thành hai, dưới chân mặt đất trầm xuống, Tho trợn tròn hai mắt, chung quanh cơ bắp không dễ dàng phát giác mà co rúm rồi một chút. Dù là ở lấy một địch hai, lấy tay bên trong trường thương đem vệ tâm quét ngang mà đến búa nện vào đất trên. Đồng thời một cước đạp lên, để vệ tâm căn bản không có biện pháp rút lúc đi ra. Tiếp được hắn trong tay giả tạo lôi thần chi chùy tay vẫn không nhúc nhích. lực lượng khổng lồ kém chút để lôi thần Tho Lầm coi là đối mặt mình không phải một cá nhân, mà là một tòa to lớn vô cùng. Một mắt không nhìn thấy đỉnh ngọn núi, nhưng liền xem như ngọn núi, hắn một cái búa xuống dưới, tốt xấu cũng sẽ đập ra một cái đáng sợ hang lớn đến. Lay động hai lần, cho chút mặt mũi. A Tho gào thét gầm thét, thân thể đều có chút bành trướng, đem toàn thân trên dưới tất cả lực lượng, mỗi một phần tiềm lực toàn bộ nghiền ép ra đến, giống như là máy thủy áp dưới kem đánh răng đồng dạng. Sợ hãi, giáng lâm a. Lúc này, đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích Euthydemus cũng hoàn thành rồi việc hắn muốn làm. Này cùng đã nói xong không giống nhau. Nguyên bản hắn có lẽ sớm hơn động thủ, nhưng đây không phải Euthydemus xuất lực không xuất công, mà là Tho lần thứ nhất bị Đường Lạc sau khi bước lui. Euthydemus liền đã nhận ra rồi tên địch nhân này muốn so với trong tưởng tượng còn gai góc hơn rất nhiều. Hắn đang nổi lên đại chiêu. Euthydemus cũng có thể lấy gọi là được Mos trong Hy Lạp thần thoại. Sợ hãi thần linh, chiến thần Ares cùng Aphrodite con trai, tự thân có cực mạnh sức chiến đấu đồng thời, còn nắm trong tay sợ hãi. Sợ hãi là hắn tốt nhất vũ khí. Giờ này khắc này, ấp ủ về sau, Euthydemus phát ra mạnh nhất sợ hãi trùng kích, đủ để đem Đường Lạc tinh thần kéo vào đến vô biên khủng bố địa ngục ở giữa. Để hắn minh bạch cái gì gọi là đại khủng bố, dù là không cách nào đánh giết người này, nói thế nào đối phương mệnh cách mảnh vỡ là truyền thuyết. Bên trong Phật cũng là một loại không thua gì thần linh cảnh giới, nhưng cũng có thể đối với hắn tạo thành to lớn tổn thương. Mà lại đang bị Tho vệ tâm bốn phía công, còn có Văn Hàn Phi nhìn chằm chằm dưới tình huống, đều không cần lấy to lớn gì tổn thương. Chỉ cần một sơ hở, như vậy đủ rồi. Sinh tử, vốn là ở trong chớp mắt, làm Euthydemus hô lên câu nói kia thời điểm, hắn trên thân toát ra lượng lớn hắc khí, trong nháy mắt biến mất, vô thanh vô tức, vô hình vô chất ở giữa đã đánh úp về phía Đường Lạc. Đến cảm thụ sợ hãi a, tiến vào hoàn toàn do ta chi phối thế giới ở giữa đi thôi. Euthydemus trong mắt thế giới đã phát sinh rồi biến hóa, vô biên vô tận núi thây biển máu, vô số hình thái quỷ dị quái vật chính phát ra thê lương gào thét. Đây là thuộc về hắn thế giới tinh thần, khủng bố cung điện, chỉ là một giây sau, Euthydemus sắc mặt biến hóa. Người đâu? Người ở nơi nào? Trước mắt hắn chuẩn bị tốt bữa ăn bàn hình thai, trên kia đường huyền trang tinh thần, linh hồn hóa thân cũng chưa từng xuất hiện. Vậy liền coi là rồi, Euthydemus cũng làm tốt rồi cùng hắn ở cái thế giới này chiến đấu chuẩn bị. Có thể hỏi đề ở chỗ, Euthydemus căn bản cũng không có cảm giác được đường huyền trang tồn tại. Liền trong nháy mắt này, Euthydemus tựa hồ đã nhận ra rồi cái gì, nhịn không được ngẩng đầu hướng lên trời không trung nhìn lại. Hắn thấy được rồi một đôi giếng cạn không có sóng con mắt, chính nhìn lấy chính mình. Oanh, có thể là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, cũng có thể là thanh âm gì đều không có. Khi nhìn đến cặp mắt kia trong nháy mắt, Euthydemus ý thức trong nháy mắt sụp đổ. Không có sợ hãi, chỉ có chết vong, tử vong, giáng lâm rồi, giáng lâm ở hắn trên thân. Văn Hàn Phi trên thân một hồi rõ ràng ma lực ba động. Euthydemus công kích cùng Đường Lạc phản kích, kỳ thực chỉ là tại như vậy trong nháy mắt. Người ở bên ngoài xem ra, chính là Euthydemus hiển nhiên ấp ủ rồi một chiêu hung ác. Trên thân toát ra lượng lớn hắc khí, tiếp lấy, hắn thân thể chấn động, chậm rãi ngã trên đất, thuộc về hắn mệnh cách mảnh vỡ nổi lên. Tại chỗ tử vong, Văn Hàn Phi không phải ngu xuẩn, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Euthydemus là đại chiêu thất bại. Phản phệ mà chết, tình huống như vậy, rõ ràng là Euthydemus ở hắn sở trường nhất. cường đại nhất sợ hãi trùng kích trên, thua cho rồi Đường Lạc, không chỉ là thua cho hắn, còn vứt xuống chính mình tính mạng. Tho cùng Vệ Tâm không có quay đầu, nhưng bọn hắn rõ ràng cũng ý thức được phát sinh ra cái gì. Yêu thì The Most chết rồi, ở dùng ra rồi chính mình cường đại một kích thời điểm tử vong. Trước mắt Đường Huyền Trang, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhăn một chút. Hắn thân thể không có nửa điểm lay động, hai tay rất ổn, không nhúc nhích tí nào. Lôi thần chi chùy không có đột phá bàn tay của hắn. Chạm đến hắn, huyền hoa búa lớn cũng bị hàn băng thương đè ép. Vô luận Vệ Tâm ra sao dùng sức đều không thể động đậy. Đối phương chân tựa hồ không chỉ có chỉ là đè ép nàng tuyên hoa búa lớn, càng đem nó một mực khống chế rồi dâng lên. Búa cùng mặt đất bảo trì ở 45 độ góc độ, cũng một mực bảo trì ở cái góc độ này. Vô luận Vệ Tâm làm sao thi triển đều không nhúc nhích tí nào. Thò nhìn thấy đối phương khóe miệng một tia lạnh lùng đường cong. Cứ như vậy rồi, bọn hắn nghe được khai chiến sau trước mắt đại địch nói câu nói thứ ba. Là một câu tra hỏi, còn mang theo vẻ thất vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục